Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người trong nhà chưa kịp vui mừng vì sự ra đời của thằng bé, thì thấy đầu tiên là sau khi ông ba Huy mất, đứa trai kia cũng đột ngột ra đi. Tang tóc chồng lên tang tóc, mọi người trong gia đình đang bối rối, thì đêm đêm nhiều hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Dân gian hay đồn rằng, 3 ngày sau khi hạ quan, tức là ngày mở cửa mả, thì linh hồn người chết trở về dương gian để báo cho người sống biết họ thực sự tới số phải chết hay bị chết oan. Đêm mở cửa mả của ông ba Huy, có đốm lửa ma chơi đậu trên cây mía cắm trên đầu mộ ông. Cây mía oằn xuống dưới đốm lửa như có người đang đu trên đấy. Từ trên ngọn cây mía có tiếng khóc di dị nghe văng vẳng trong không khí. Có vài người làm còn quả quyết rằng họ thấy hồn ma của ông ba Huy bị xích cổ ngồi trên cây mía và khóc. Bên cạnh có bóng dáng một đứa trẻ đang đu trên cổ của ông. Cậu Bình nhanh chóng gạt đi những tin đồn thất thiệt ấy, nhưng chưa kịp lắng xuống, những sự lạ lùng càng lúc càng nhiều. Đầu tiên, mỗi đêm bên trong căn buồng nơi ông Huy vẫn nằm có tiếng ho khan giống tiếng ho của ông ba Huy trước khi chết. Cứ mỗi đêm tiếng ho cứ văng vẳng vọng ra từ căn buồng đóng kín cửa. Từ ngày ông ba Huy chết, bà cả cũng không còn ngủ trong căn buồng ấy. Bà chuyển ra buồng phía gần nhà bếp ngủ cùng cô con gái thứ hai. Cứ mỗi lần nghe tiếng ho, cậu Bình cầm đèn và kiểm tra nhưng chẳng có ai trong đấy. Chuyện lạ thứ hai, có đêm cậu Bình đang ngủ trên bộ ván phía trước ban thờ của cha cậu. Đột nhiên cậu thấy trên ban thờ bát hương bỗng bốc cháy, cho sụp xuống từ giữa bát hương tạo thành hình phễu kỳ lạ. Cậu Bình vẫn cho là trùng hợp. Cho đến đêm nọ khi cậu đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên cánh cửa sổ bị gió thốc mở ra. Cậu giật mình tỉnh giấc, thấy cha cậu đang đứng phía ngoài cửa, nhìn vào trong nhà ánh mắt buồn bã. Cổ cha cậu phải đeo dây xích, trên vai cha là một đứa trẻ béo mập đang ngồi. Kỳ lạ là đứa bé đấy mặt mũi không lương thiện như đứa trẻ mới sinh, mà hai bên mép mọc ra hai cái răng nanh dài đáng sợ. Phía sau cha cậu là hai bóng đen cao to cầm hai bên dây xích. Cậu bật dậy thì hình bóng ngoài cửa sổ biến mất. Đến thất thứ ba, đêm đó cũng như bình thường, cậu Bình đang nằm ngủ nghe có tiếng lao xao ngoài sân. Cậu vừa chui khỏi giường lén lút nhìn qua khe cửa, thấy cha cậu bị hai bóng đen dắt vào đến cửa. Hai bóng đen cứ vun vút quật cái gì đó như roi lên lưng cha cậu. Ông bà Huy thì oằn mình quặt quẹo dưới mưa đòn và cứ khóc di dỉ. Cậu nghe tiếng văng vẳng tiếng khóc của cha và tiếng tra hỏi của hai bóng đen. Hình như bọn chúng đang muốn tra hỏi về tên và ngày tháng đẻ của những người trong gia đình. Nhưng cha cậu cứ lắc đầu và khóc không nói gì. Sau thất thứ tư, vừa đúng 1 tháng sau khi cha cậu qua đời, buổi sáng có một ông thầy chùa rất cao tuổi và ốm yếu được một cậu bé dìu vào sân nhà xin tá túc. Hai mắt của sư thầy tuy không nhìn thấy ánh sáng nhưng thần thái rất anh minh, sáng láng. Vừa vào tới nhà sân, ông nhanh chóng lấy tay tụng niệm một loạt kinh kệ rất dài trước khi bước vào nhà chính. Cậu Bình vốn đang bối rối vì việc nhà cũng không có lòng nhiệt tình cho lắm, nhưng cậu vẫn nể vị sư thầy lớn tuổi nên vẫn cho mời vào nhà và bày cơm chay mời thầy. Thầy chùa ngồi vấm mâm nhìn cậu Bình thở dài. Cậu Bình chắp tay xá thầy một xá rồi lên tiếng: "Bạch sư cụ, nhà con có việc tang nên không tiện tiếp nước, nhưng con cũng thấy sư cụ lớn tuổi lại lỡ đường. Nay con xin cúng dường một mâm cơm cho sư phụ, mời sư phụ nghỉ ở lại đây vài ngày rồi hẵng lên đường. Con không dám xin gì nhiều, chỉ xin sư cụ đọc kinh cầu an siêu độ cho linh hồn cha con được lên cõi niết bàn, không phải chịu tai ương khổ não ở chốn A Tỳ nữa. Nhà con thì đang rối bời nên việc tiếp đón không có chu đáo, mong là sư cụ rộng lòng bỏ qua." Nhà thí chủ hình như đang có tai họa. Tôi vừa vào nhà thấy trùng tang liên táng đang bâu trên bát hương gia chủ. Phía vườn sau hình như có cái âm phần đang hoạt động rất mạnh. Vừa vào nhà tôi nghe mùi sát khí nặng lắm. Thôi thì cũng coi như vì có duyên, bần tăng xin hiến chút kế giúp gia đình tai qua hoạn nạn. Cậu Bình nghe vậy như mở cờ trong bụng, nhanh chóng mời sư thầy dùng bữa và cho người làm theo sắp đặt của sư thầy ngay trong buổi chiều đấy. Sư thầy nhìn cậu nở nụ cười hiền từ: "Ta với gia đình thí chủ vốn có căn duyên từ xa xưa. Nay cố nhân gặp tai nạn, lão tăng dù tuổi gần đất xa trời, nhưng cũng xin lấy tài hèn sức mọn mong giải nguy cho cả gia đình ta. Chỉ cần gia đình ta làm thế này, thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net